Xuyên qua chi bà ái pháo hôi. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Trung Linh tới tìm Liễu Thiên Kỳ cùng nhau nghiên cứu trận pháp. Trung Linh thật cẩn thận mà lấy ra một tấm da dê cũ nát. Trải ra trên bàn, Liễu sư đệ, đây là một tấm trận pháp đồ cấp 4 thượng phẩm do Trung gia tổ truyền. Càn khôn trận trận pháp đồ, nhưng bởi vì niên đại tương đối xa xăm, nên trận đồ có chút tàn phá không được đầy đủ. Nói đến đây, Trung Linh khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Trận đồ này có hai chỗ hỏng, phải dùng một tấm trận độc không được đầy đủ như vậy bố trí trận pháp. Hoặc là nói bố trí phù trận chỉ sợ không dễ dàng đi. Nói đến chuyện này, Liễu Thiên Kỳ không khỏi có chút lo lắng. Liễu sư đệ không cần lo lắng, ở đây ta còn có Thái Gia Gia, ông nội và phụ thân ta. Trận đồ do ba đời tổ tôn ta đã bổ sung. Nói rồi, Trung Linh lại lấy ra một tấm trận đồ. Liễu Thiên Kỳ lấy lại đây, đối lập xem xét lên, cảm giác tựa hồ thiếu một chút cái gì thì phải. Đích xác, ông nội và phụ thân ta cũng nói, trận đồ đã tu bổ này nhìn vẫn luôn không quá vừa lòng. Trung Quy cảm thấy khiếm khuyết, nhưng lại không biết khuyết ở nơi nào. Nói đến đây, Trung Linh liên tiếp nhíu mày. Vậy ý Trung sư tỷ là? Nhìn Trung Linh, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng dò hỏi ý kiến đối phương. Trước đó, không phải Liễu sư đệ đã nói với ta, giữa trận pháp và phù văn có liên hệ rất lớn sao? Nên ta muốn mời Liễu sư đệ cùng ta tham tường một chút, nhìn xem có thể dùng phù văn chi đạo để hoàn thiện thêm trận pháp này không? Khiến càn khôn trận này tái hiện nhân gian. Ha ha ha, đây thật đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với Liễu Thiên Kỳ, loại chỉ biết đùa nghịch ba cái trận pháp gà mờ này mà nói, đây thật đúng là một việc hao tổn tâm trí. Ha ha ha, nếu dễ dàng, ta không dám quấy rầy Liễu sư đệ. Nếu không phải khó khăn thật mạnh, Trung Linh tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến tìm Liễu Thiên Kỳ hỗ trợ. Được rồi, ta tận lực. Mặc kệ như thế nào, nếu Trung sư tỷ có thể cả trận pháp đồ gia truyền cũng lấy ra cho mình xem. Đây là đối phương lớn lao tín nhiệm người bạn này là mình, nên làm bằng hữu, Liễu Thiên Kỳ cũng chỉ có thể nói là làm hết sức. Được, ta muốn chính là những lời này của Liễu sư đệ. Cứ việc Liễu Thiên Kỳ là phù tu, nhưng, ở trong mắt Trung Linh xem, thiên phú trên trận pháp của Liễu Thiên Kỳ không thua kém mình chút nào. Nếu không phải bởi vì gia học sâu xa, không phải bởi vì Liễu sư đệ từ sớm liền trở thành phù văn sư cấp 3, có lẽ cả Trung Linh cũng sẽ khuyên bảo Liễu Thiên Kỳ chuyển vào trận pháp viện ấy chứ. Ha ha ha, nhìn Trung Linh đầy cõi lòng hy vọng với mình, Liễu Thiên Kỳ cười khổ. Bên này, Liễu Thiên Kỳ và Trung Linh không biết ngày đêm nghiên cứu đại trận cấp 4 tàn phá này, mà Kiều Thị lại gánh vác công việc dạy dỗ Mộng Kinh. Kiều Thị lấy ra vòng tay và vòng chân trọng lực, nhất nhất mang lên cổ tay và cổ chân Mộng Kinh. A, nặng quá. Sau khi cánh tay và trên đùi mang theo 4 cái vòng, Mộng Kinh cảm giác hai tay hai chân đều sắp bị chặt đứt. Cả giơ tay cũng phải cố sức, càng không cần phải nói đánh quyền. Mộng Kinh, đây là phương pháp luyện thể cơ bản nhất. Nếu muốn luyện tốt thể thuật, rèn luyện trọng lực là phân đoạn ắt không thể thiếu. Nhìn Mộng Kinh đứng trước mặt, Kiều Thị nghiêm túc mà nói. Năm đó, lúc y tiến vào võ viện, vừa mới mang lên này 4 cái vòng trọng lực này cũng không phải thực thích ứng. Nhưng thời gian dài thì cũng không sao cả. Nhưng mà Kiều sư huynh, ta mang theo mấy vòng trọng lực này, cả tay chân ta cũng không nhấc được. Hình như, vô pháp luyện quyền với ngươi. Nói đến cái này, Mộng Kinh có chút bất đắc dĩ. Không sợ, từ từ tới, người luyện tập mang theo vòng trọng lực đi đường, đi nhanh và chạy bộ trước, chờ ngươi có thể mang vòng trọng lực này còn ở nơi này thoăn thoắt ngược xuôi vận động tự nhiên. Ngươi cũng có thể mang theo vòng trọng lực cùng ta học quyền pháp. Ta hiểu rồi, Mộng Kinh gật đầu, như là hài tử vừa mới học bước, chậm rãi dò ra một chân, chậm gì gì bước từng bước trên bong tàu. Đúng vậy. Chính là như vậy, từ từ tới, đi theo bên người Mộng Kinh. Kiều Thị không chê phiền lụy mà chỉ đạo. Nửa tháng sau, Trung Linh và Liễu Thiên Kỳ ở bên nhau nghiên cứu suốt nửa tháng thời gian. Nhưng trận pháp cấp 4 đã tàn phá này vẫn không nghiên cứu ra nửa điểm mặt may. Bất đắc dĩ, Trung Linh đành phải bất lực trở về. Đối với chuyện này, Liễu Thiên Kỳ tuy cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng không thể ra sức thêm. Liễu Thiên Kỳ bên này tiến triển không thuận lợi, nhưng chỗ Kiều Thị lại tiến triển dị thường thuận lợi. Mộng Kinh hiện giờ dù có mang theo 4 cái vòng trọng lực vẫn có thể chạy 10 mấy vòng trên boong thuyền như cũ. Mỗi ngày sớm muộn huấn luyện 1 canh giờ. Khí sắc Mộng Kinh rõ ràng tốt hơn so với trước đó rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ cũng không còn tái nhợt vậy nữa. Cả con người thoạt nhìn tinh thần hơn rất nhiều. Chẳng qua lời nói vẫn là không nhiều lắm. Vẫn có chút không giống rộng rãi nhiệt tình lúc trước. Đêm, trên boong tàu, nhìn thấy hai người huấn luyện kết thúc trở về tới nơi. Liễu Thiên Kỳ cười đem 2 xiên cá nướng thơm nức đưa đến trước mặt mỗi người. Tới đây, ngồi xuống ăn cá nướng đi. Ta mới vừa nướng xong. Thiên Kỳ, huynh thật tốt, cười tiếp nhận cá nướng trong tay ái nhân. Kiều Thị vui tươi hớn hở mà ngồi bên cạnh Liễu Thiên Kỳ. Mồm to mà ăn lên. Cảm ơn Liễu sư huynh. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Mộng Kinh cũng tiếp nhận cá nướng Liễu Thiên Kỳ đưa. Ngồi cạnh Kiều Thụy, Kim Diễm, người ăn ít một chút. Cũng không sợ căng hỏng sao. Cá nướng trong tay mình ăn sạch. Mà Kim Diễm ngồi đối diện còn đang gặm cá nướng. Vẻ mặt Kiều Thụy buồn bực. Tiểu tử thúi, ta ăn cá nướng là ta tự mình nướng. Không phải ăn của nam nhân ngươi nướng. Ngươi có cần keo kiệt như vậy không? Kim Diễm nhướng mắt, trừng Kiều Thụy. Hồ ly đáng chết, nhận được thú sủng khinh thường trừng mắt. Kiều Thụy khó chịu mà trừng ngược lại. Mộng Kinh chớp chớp mắt, nhìn bộ dáng một người một hồ ly mắt to trừng mắt nhỏ. Không khỏi giật giật khóe miệng, y cảm thấy sủng vật này của Kiều sư huynh này đặc biệt có ý tứ. Ha ha ha, không cần phải xen vào bọn họ thường xuyên như vậy. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lại đưa qua một chuỗi xiên mực cho Mộng Kinh. Cảm ơn Liễu sư huynh, ta đủ rồi, người nướng cho Kiều sư huynh đi. Tiếp nhận nướng mực nướng, Mộng Kinh liên tục đáp tạ. Không cần khách khí, cá này đều là ở trong biển mới bắt được. Chất thịt cũng rất tươi ngon. Ăn nhiều một chút, tỷ tỷ ngươi nói, ngươi thích nhất là ăn cá. Cảm ơn Liễu sư huynh, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Mộng Kinh cúi đầu yên lặng ăn lên. Không thể không nói, tay nghề của Liễu sư huynh thật là không tồi. Khó trách, Kiều sư huynh mỗi một lần nhắc tới chủ nghệ của Liễu sư huynh đều là tán thưởng không dứt miệng. Liễu Thiên Kỳ cầm lấy xiên mực một bên, đặt lên lò nướng 3 xiên, lại lần nữa nướng tiếp. Trong giây lát, Liễu Thiên Kỳ cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo đến xương. Hắn quay đầu lại, phía sau lại là một mảnh hắc ám. Cái gì cũng không có. Liễu Thiên Kỳ nhíu mày lại, nhìn khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện được gì như cũ. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác sao? Vài ngày sau, đêm, cơm chiều hôm nay là thịt yêu thú hầm nấm. Nguyên liệu nấu ăn là Mộng Kinh cung cấp. Bởi vì đi theo Kiều Thị tu luyện mấy ngày này, luôn đi theo người ta cọ ăn cọ uống. Mộng Kinh cảm thấy có chút ngượng ngùng, nên đã chủ động lấy ra một con yêu thú cấp 3 và một ít nấm trong không gian ra. Cũng coi như là hiếu kính Kiều sư huynh của y. Thơm quá, nghe là thấy thơm rồi. Kiều Thị canh giữ bên nồi, y như một con mèo nhỏ thèm ăn, mắt mong ngóng chờ đợi. Đệ đó, lát nữa nước miếng cũng chảy ra rồi kìa. Liễu Thiên Kỳ xoa xoa đầu ái nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Nghe vậy, Kiều Thụy cười cười, nuốt một ngụm nước miếng lớn. Nhìn hai phu phu người ta, ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái. Bộ dáng nhu tình mật ý kia. Mộng Kinh hâm mộ ra mặt, y đột nhiên cảm thấy, Kiều sư huynh lợi hại nhất có lẽ không phải quyền pháp, mà là nhãn lực. Bởi vì, Kiều sư huynh thật sự rất may mắn, gặp bạn yêu sư huynh sâu sắc như Liễu sư huynh vậy. Mộng Kinh, ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Muốn thêm một chút bát giác và trần bì không? Liễu Thiên Kỳ quay đầu, Hỏi Mộng Kinh bên cạnh. À ta không hiểu chủ nghệ. Liễu sư huynh nhìn thêm thì được rồi. Mộng Kinh lắc đầu, nói mình không rõ. Thiên Kỳ, Tiểu Kinh chính là đại thiếu gia mà. Sao có thể sẽ nấu cơm? Huynh hỏi sai người rồi. Liếc nhìn ái nhân nhà mình một cái. Kiều Thụy cũng cảm thấy Liễu Thiên Kỳ hỏi Mộng Kinh còn không bằng hỏi đầu gối của mình ấy. Ha ha ha, đúng vậy, ta thật ra quên mất. Nói, Liễu Thiên Kỳ lấy ra gia vị, đặt ở thân bên, này đó đều là gia vị sao? Nhìn thấy bên NF Liễu Thiên Kỳ một đống lớn chai lọ vại bình. Mộng Kinh tò mò mà hỏi, ừ, đều là gia vị. Có muối, có đường, có me, có khổ qua. Còn có ớt cay đỏ thập ớt, bát giác, nhục quế vân vân. Nhìn chai gia vị bên cạnh, Liễu Thiên Kỳ giới thiệu như thuộc trong lòng bàn tay. Ô, Mộng Kinh khẽ gật đầu, nhất nhất cầm lấy, tò mò mà nhìn một chút, lấy ra hai cái bát giác. Liễu Thiên Kỳ bỏ vào nồi đun nước. Con người sinh ra có đôi khi giống như những gia vị này vậy. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn, ngũ vị đều có đủ. Lúc hạnh phúc thì là ngọt, lúc bi ai thì là đắng. Mỗi một loại hương vị đều phải nếm đủ mới là nhân sinh chân chính. Nghe được lời này, Mộng Kinh chớp chớp mắt. Y cảm thấy Liễu sư huynh nói rất thâm ảo. Hơn nữa, đoạn lời nói này như làm sáng tỏ chính mình. Đúng vậy, Mộng Kinh, trên đời này không có gì không qua được. Đừng luôn mãi giàu dĩ không vui. Vây chính mình lại một chỗ, được không? Nhìn Mộng Kinh, Kiều Thụy nhẹ giọng khuyên bảo. Kiều sư huynh, ta, Mộng Kinh há miệng thở dốc. Nhất thời thế nhưng không biết nên nói gì. Mộng Kinh, ngươi phải tin tưởng chính mình. Sau hắc ám tất nhiên sẽ là bình minh. Sau đắng luôn là ngọt ngào. Đừng vây bản thân mình lại một chỗ. Nếu có một số việc nhân lực chú định không thể thay đổi. Vậy cứ thử mặt đối. Thử tiếp thu. Bởi vì mặc kệ là chua, ngọt, khổ, cay, mặn, đây đều là nhân sinh của ngươi. Ngươi không thể nào lựa chọn nhân sinh. Liễu sư huynh, nghe đến mấy lời này, hốc mắt Mộng Kinh ửng đỏ. Thịt chín rồi, ta bới cho ngươi một chén cho ngươi. Bên khóe miệng Liễu Thiên Kỳ treo nụ cười ôn hòa. Bới một chén cơm cho Mộng Kinh. Cảm ơn hai vị sư huynh khuyên bảo. Tiếp nhận chén. Mộng Kinh liên tục nói lời cảm tạ. Mọi người đều là bằng hữu, không cần khách khí với chúng ta. Hơn nữa, ta còn là nửa sư phụ của ngươi kia mà. Nói đến cái này, Kiều Thụy chớp chớp mắt. Đây chính là đồ đệ của y đó. Dù Mộng sư tỷ không nhờ, y cũng phải khuyên bạn đối phương tử tế mới được. Nghe được lời này, Mộng Kinh kéo kéo khóe miệng. Kiều sư huynh, mấy ngày nay ngươi đã dạy ta rất nhiều. Nếu ngươi không chê nói, ta nguyện ý bái ngươi làm sư phụ, cùng ngươi học tập quyền pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Kiều Thụy, Mộng Kinh thập phần cảm kích. Không cần, ta cũng không phải lão nhân mặt đầy nếp nhăn, ta mới không cần thu đồ đệ đâu. Kiều Thụy lắc đầu, không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Nhìn bộ dáng Kiều Thụy kia, Liễu Thiên Kỳ và Mộng Kinh đều vui vẻ, ăn một bữa thịt hầm. Ba người đều rất vui sướng. Sau khi ăn xong, Mộng Kinh ra mặt cản lại dành việc rửa chén. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy lại dựa vào nhau cùng ngắm ngôi sao. Thiên Kỳ, huynh xem ngôi sao thật lớn kia đi. Sáng quá chừng, Kiều Thụy chỉ vào ngôi sao sáng nhất chân trời. Cười nói, đó là sao Bắc Cực. Phải không? Thật đẹp mắt, thật xinh đẹp, nhìn chằm chằm ngôi sao. Kiều Thụy nhìn đến xuất thần. Đẹp mắt hơn ta ư, xinh đẹp hơn ta ư, Liễu Thiên Kỳ đem mặt dán tới dưới mí mắt Kiều Thụy. Bất mãn mà nói, nghe vậy, Kiều Thụy trợn trắng mắt. Con người huynh đó, có cần vô lại như vậy không? Mộng sư đệ còn ở bên này kia kìa. Giấm của ngôi sao cũng có thể ăn sao? Thật là phục hắn. Ha ha ha, Mộng sư đệ sẽ không để ý hai chúng ta ve vãn đánh yêu. Người ta đã sớm tình cờ gặp gỡ phu quân rồi. Phải không? Mộng Kinh, người đã có người kết giao rồi sao? Sao ta lại không biết? Ta, tay Mộng Kinh run lên. Chén trong tay trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, nhìn thấy chén vỡ. Mộng Kinh vội vàng nói khiểm. Không sao, ta cũng thường xuyên làm hư chén mà. Kiều Thị lắc đầu, không cho là đúng mà nói. Liễu sư huynh, người vừa mới nói ta, nhìn Liễu Thiên Kỳ, Mộng Kinh muốn nói lại thôi. Ta nói không đúng sao? Mặt ngươi phiếm đào hoa, hẳn là đã động nhân duyên. Như thế nào, ngươi không gặp được phu quân sao? Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn đối phương, nghi hoặc hỏi, phu quân, chẳng lẽ là, không, không có khả năng, không có khả năng là hắn. Sao có thể là ác ma kia được? Không phải là hắn. Mộng Kinh lắc đầu, lập tức phủ định ý tưởng kia trong lòng mình. Hê hê, Mộng Kinh, người ngươi thích là nam hay nữ? Trông như thế nào vậy? Vẻ mặt Kiều Thụy tò mò mà nhìn Mộng Kinh. Bát quái hỏi, ta, Mộng Kinh cắn cắn môi. Nhất thời vô ngữ, không biết nên đáp lại như thế nào. Tiểu Thụy, đệ đừng hỏi trắng ra như vậy. Mộng sư đệ ra mặt mỏng. Đệ hỏi người ta như vậy không ý tứ. Ha ha ha, cũng phải. Nhìn thấy Mộng Kinh cúi đầu không nói. Kiều Thụy cười. Đúng rồi Thiên Kỳ, huynh còn chưa nói cho ta. Huynh khi nào học được xem tướng vậy? Đột nhiên nhớ tới việc này. Kiều Thụy tò mò mà dò hỏi. À, là thế này. Ta tìm được trong nửa quyển truyền thừa phù văn cấp 4 kia một cái ngọc giản. Là về huyền học, ta hít ngọc giản truyền thừa vào thức hải. Cho nên đã hiểu một ít ra lông. Liễu Thiên Kỳ đáp, à, hóa ra là vậy. Hóa ra là thứ của lão nhân Tần gia kia sao? Khó trách trước đó chưa nghe Thiên Kỳ nhắc qua. Đúng vậy, nhìn tiểu thụy của mình. Liễu Thiên Kỳ không hề áp lực tiếp tục nói dối. Vậy huynh xem cho ta thử. Nhìn xem tướng mạo ta thế nào. Kiều Thụy dí dí mặt về phía trước. Chỉ vào mặt mình. Đệ à, đệ hiên bình no đủ. Vừa thấy chính là nhiều phúc tướng. Hơn nữa, ta liệu định, trong số mạng đệ có một phu quân tên Liễu Thiên Kỳ. Sẽ sủng đệ cả đời. Nhéo nhéo mặt ái nhân. Liễu Thiên Kỳ cười nói. Hừ, tính một chút cũng không chuẩn. Chỉ biết nói hưu nói vượn. Vỗ rớt tay của nam nhân. Kiều Thụy bất mãn mà nói. Tình cờ gặp gỡ phu quân. Động nhân duyên. Chẳng lẽ thật là hắn sao? Mộng Kinh cúi đầu, cẩn thận mà hồi tưởng một chút. Từ khu hai vị sư huynh bế quan, chuyện mấy ngày nay, y phát hiện, ngoại trừ nam tử áo tím kia ra, mình hình như chưa gặp qua thêm người nào nữa. Không, không có khả năng, không có khả năng là hắn. Nhất định là ta đã lầm. Bỗng nhiên, một mảnh lá cây màu xanh lục giấu trong ống tay áo Mộng Kinh lập tức sáng lên. Nhớ kỹ, lúc ta muốn gặp ngươi, lá cây dán trên cánh tay ngươi sẽ sáng lên. Đó là ta đang triệu hoán ngươi. Nếu ngươi không ngoan ngoãn tới tìm ta, hậu quả tuyệt đối ngươi gánh vác không nổi. Nghĩ đến lời nam nhân nói, tay Mộng Kinh run lên. Cái chén thứ hai lại vỡ nát. Hầy, nếu không, vẫn là ta rửa đi. Nhìn cái chén thứ hai bị vỡ, Kiều Thị không khỏi giật giật khóe miệng. Tâm nói, vị đại thiếu gia Mộng Kinh này không dính khói lửa phàm tục. Ngài đêm nay làm vỡ nhà bọn ta hai cái chén rồi nha. Lực phá hoại còn mạnh hơn cả ta. À, hai vị sư huynh, ta có việc đi trước. Mộng Kinh đứng lên, vội vã mà rời đi. Tiểu tử này, làm gì vậy, chạy nhanh như vậy. Nhìn Mộng Kinh chớp mắt công phu đã chạy không thấy bóng. Kiều Thị liên tục lắc đầu. Lúc này hẳn là đi tìm Tình Lang đi. Nhìn bóng dáng Mộng Kinh, Liễu Thiên Kỳ cong khóe miệng một cái. Không nhất định, nói không chừng là nữ tu thì sao? Mộng Kinh đẩy cửa ra, thật cẩn thận mà đi vào khoang của nam nhân. Mới vừa đi vào, Mộng Kinh đã nghe được sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, còn không đợi y quay lại xem xét thì phát hiện trên eo đã nhiều thêm một đôi bàn tay to. Cảm giác được ngực nam nhân đã dán tới sống lưng mình. Thân thể Mộng Kinh có chút cứng đờ. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, người tương đối thích tên nào? Dán bên tai Mộng Kinh, giọng nói tà mị của nam nhân vang lên. Cái gì? Mộng Kinh nghiêng đầu, nhìn về phía gương mặt kia. Ta nói rồi, trước khi ta chưa chơi đủ, người không thể có bất luận nam nhân hoặc nữ nhân nào. Ngươi không phải đã quên đấy chứ? Đôi mắt kim sắc nguy hiểm nheo lại. Nam nhân lạnh giọng hỏi. Không, bọn họ không phải. Bọn họ là sư huynh của ta. Liễu sư huynh và Kiều sư huynh bọn họ là quan hệ bạn lữ khế ước. Hơn nữa bọn họ gắn bó keo sơn. Phu thê tình thâm, cảm tình phi thường tốt. Ta sao có thể cắm vào cho được? Mộng Kinh lắc đầu, vội vàng giải thích. Không phải là tốt nhất. Đem lời ta nói ghi tạc trong lòng. Đừng đến lúc đó lại hại người hại mình. Nói rồi, nam nhân kéo quần áo Mộng Kinh ra. Lộ ra bả vai mượt mà tiểu xào. Cảm giác được thịt mềm trên cổ bị cắn một ngụm. Cổ họng Mộng Kinh ngâm ra tiếng. Lúc này, đừng khiến ta mất tích thời gian quá dài được không? Thân nhân ta sẽ lo lắng cho ta. Mộng Kinh kéo cánh tay nam nhân. Nhẹ giọng mà khẩn cầu. Nghe được lời này, nam nhân ghé vào hõm vai Mộng Kinh sửng sốt một chút. Đôi mắt kim sắc lóe lóe. Nhưng hắn cũng không trả lời đối phương. Mà là trực tiếp ôm người lên giường. Vài ngày sau, nhìn Mộng Kinh lại một lần xuất hiện trước mặt mình. Kiều Thụy nhịn không được trợn trắng mắt. Ta nói nẻ Mộng Kinh. Tiểu tử ngươi cũng thật kỳ cục. Cho dù có kết giao đối tượng, ngươi cũng nên nói một tiếng với Mộng sư tỷ chứ. Đừng động một chút liền chơi mất tích. Ngươi không biết tìm không thấy ngươi. Mộng sư tỷ có bao nhiêu gấp đâu. Thực xin lỗi Kiều sư huynh. Là ta không tốt. Mộng Kinh cúi đầu, vội vàng nói khiểm, kỳ thật lúc này đây, Mộng Kinh chỉ mất tích 7 ngày mà thôi, thời gian cũng không tính dài. Mộng Kinh không biết là nam nhân kia nghe vào khẩn cầu của mình, cố ý trước tiên thả y, hay là bởi vì nam nhân kia có việc khác phải làm cho nên mới dễ dàng như vậy mà thả y, lúc trở về. Y còn đang suy nghĩ, tỷ tỷ và tam ca nhất định lại muốn ép hỏi mình mất tích mấy ngày nay đi đâu. Nhưng kết quả là, sau khi trở về, tỷ tỷ trực tiếp hỏi y đang kết giao với dạng người nào. Tam ca cũng vẫn luôn ở hỏi thăm chuyện này, làm cho Mộng Kinh đều dở khóc dở cười. Nghĩ đến, chuyện này xác định vững chắc là do Kiều sư huynh nói. Nhưng như vậy cũng tốt, khiến cho tỷ tỷ và tam ca hiểu lầm mình đang cùng người khác kết giao đi. Như vậy bọn họ sẽ không luôn mãi truy vấn vì sao mình lại mất tích. Như vậy bọn họ cũng sẽ không lo lắng vì mình nữa. Được rồi, không nói này đó nữa. Bắt đầu huấn luyện đi. Dạ, Mộng Kinh gật đầu, lấy ra vòng trọng lực, tự chủ động mang lên. 2 năm sau, ở thiên độ thuyền vượt qua 2 năm, thực lực của Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy vẫn luôn đều đang không ngừng tăng trưởng. Cách kim đan hậu kỳ đã là càng ngày càng gần. Chẳng qua vẫn là khuyết thiếu một cơ hội thăng cấp mà thôi. Nếu phải nói, mấy năm nay, thứ để Kiều Thụy có cảm giác thành tựu chính là dạy ra đồ đệ Mộng Kinh này. Nhìn một luyện khí sư yếu đuối mong manh từng ngày mạnh lên. Tiểu nắm tay một ngày so với một ngày cứng rắn. Kiều Thụy cảm thấy thập phần tự hào. Bởi vì đây là người y dạy ra. So với thành tựu của Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ thì kém hơn một chút. Bởi vì, Liễu Thiên Kỳ bên này cùng Trung Linh nghiên cứu càn khôn trận cấp 4 kia vẫn luôn không có tiến triển gì. Tuy bản thân Liễu Thiên Kỳ cũng biết, chuyện này không gấp được, nhưng cứ luôn một chút tiến triển cũng không có. Vẫn khiến Liễu Thiên Kỳ cùng với Trung Linh khá thất vọng. 2 năm ở đây, cảm tình của Mộng Phỉ và Âu Dương Hiểu Thiên tiến triển thập phần ổn định. Đã lập khế ước trở thành một đôi bạn lữ, mà tứ muội của Trung Linh. Trung Tuyết cũng gả cho Âu Dương Hiểu Phong. Hai đôi bạn lữ tân hôn yến nhĩ đều thập phần hòa hợp. Mộng Lãng và vị hôn thê của hắn, Trung Mẫn cũng ở trên thuyền cử hành hôn lễ đơn giản. Chính thức kết làm vợ chồng. Tất cả mọi người đã định rồi. Duy độc Mộng Kinh và vị luyện độc sư kia vẫn che che giấu giấu như cũ. Hơn nữa, vị luyện độc sư kia cũng chưa từng công nhiên xuất hiện trước mặt Mộng Phỉ và Mộng Lãng. Bẻ ngón tay tính, Liễu Thiên Kỳ biết, thiên độ thuyền rất nhanh sẽ tiến vào khu biển sâu. Sau khi vào khu biển sâu rồi, thiên độ thuyền liền sẽ mở ra phòng hộ trên thân thuyền. Cũng sẽ không có biện pháp xuống biển đánh bắt cá nữa. Cho nên, buổi tối mấy ngày nay, Liễu Thiên Kỳ liền mang theo Kiều Thụy và Kim Diễm cùng xuống biển bắt cá. tính toán trữ nhiều một ít đồ ăn. Vậy thì chờ tới khu biển sâu sẽ không cần lo lắng Tiểu Thụy không có cá ăn nữa. Liên tiếp xuống biển hơn nửa tháng, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy chẳng những bắt được không ít cá biển, cua, tôm hùm, hải thú, các loại hải sản. Hơn nữa, Kiều Thụy còn lợi dụng linh nhãn của mình tìm được không ít bảo bối dưới biển. Có thể nói là thu hoạch phong phú. Buổi tối hôm nay, bọn họ trước sau như một xuống biển bắt cá, ở trong biển suốt một canh giờ, thẳng đến thời gian hạn định của Tị Thủy Phù vừa qua. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy mới về lại bong thuyền, thắng lợi trở về, hai người tâm tình đều rất tốt, nhưng khi bọn họ ngửi được mùi máu tươi, hai người lại đồng thời đề phòng lên. Tiểu Mẫn, đi mau, A Lãng, đỡ bạn lữ đầy người là máu. Trung Mẫn sao có thể một mình rời đi được? Là Mộng Lãng và Trung Mẫn, nghe được âm thanh, Kiều Thị lập tức truyền âm cho Liễu Thiên Kỳ. Đi xem đi, trong nguyên tác có nói, Trung Mẫn bị mấy tu sĩ đùa giỡn. Mộng Lãng liền động tay với mấy người. Cuối cùng, Mộng Lãng bị một tu sĩ nuôi bò cặp độc dùng bò cặp độc chết. Mà Trung Mẫn chịu khổ cường bạo, cuối cùng cũng ôm thi thể trượng phu nhảy xuống biển tuẫn tình. Cách chương.